Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta muốn thể hiện rằng cô ấy là một người có chiều sâu ngay trong cách ăn mặc thông thường của cô ấy, câu nên chúng ta cần khai thác hết tất cả các khía cạnh tính cách của nhân vật và tự mình suy nghĩ thêm. Đừng cứng nhắc gán ghép thiết lập nhân vật vào một vài từ ngữ cụ thể. Đừng dán nhãn cho nhân vật, rồi lại dựa vào nhãn đó để suy nghĩ về cách tạo hình cho họ. Giọng của Kỳ Yến Ngưng có chút bình thản, nhưng các thành viên studio bên dưới đều liên tục gật đầu. Hơn nữa, còn có một điểm rất quan trọng. Cô ấy là một trong những nhân vật chủ chốt. Nếu cứ mặc mãi đồ đen trắng, sẽ trông không thu hút so với những nhân vật khác mặc đồ màu sắc rực rỡ và bắt mắt. Sự tồn tại của cô ấy sẽ bị giảm đi. Điều này không có lợi cho việc xây dựng nhân vật và cân bằng cốt truyện. Đặc biệt là loại phim thần tượng này, càng phải chú ý điểm này. Các thành viên studio nghe đến đây, càng ra sức ghi chép. Họ đã hiểu ý mà Kỳ Yến Ngưng muốn truyền đạt. Sau đó, những bộ trang phục mà Kỳ Yến Ngưng đặt mua, càng thể hiện rõ hơn sự hiểu biết của anh về thiết lập nhân vật. Áo thun rộng thùng thình màu sắc rực rỡ, áo thun bó sát ngắn tay, các loại quần dài quần đùi. Tuy nhìn qua có vẻ loè loẹt, nhưng nếu nghiên cứu kỹ, dù là kiểu dáng quần áo nào, đều như thể được một người chọn ra, phù hợp với gu thẩm mỹ cá nhân. Kỳ Yến Ngưng dùng phương thức như vậy, khiến cả studio đạt được sự nhất trí về cảm nhận đối với thiết lập nhân vật. Như vậy, sau này khi vào đoàn phim, sẽ không có chuyện các thành viên khác nhau tạo hình cho cùng một nhân vật, dẫn đến vấn đề phong cách không đồng nhất vì sự hiểu biết khác nhau về nhân vật. Trải qua 3 ngày, tẩy lễ, các thành viên studio đều có sự hiểu biết sâu sắc về thiết lập nhân vật. Bởi vậy, cuộc họp nhỏ của các nhà thiết kế phục trang chỉ là để xác định số lượng và phân loại phục trang cần thiết cho các cảnh quay khác nhau. Nói ra thì, bộ phim này được xem là một bộ hài kịch đô thị nhẹ nhàng. Cảnh quay phần lớn xoay quanh trường học, còn có một phần ít ỏi cảnh quay ở nơi làm việc. Cho nên, các cảnh quay mà họ đối mặt rất đơn giản, cũng chỉ là đi học, đi chơi, hoạt động câu lạc bộ, v.v. Đối mặt với tình huống đơn giản như vậy, họ rất nhanh chóng hoàn thành việc thống kê số liệu. Sau đó, chỉ mất gần 2 ngày, đã hoàn thành công việc mua sắm trang phục. 4 diễn viên chính, mỗi người có hơn 50 bộ trang phục chuẩn bị. Còn các vai phụ, cũng mỗi người có từ 5 đến 20 bộ. Chính họ cũng không dám tin, với số lượng mua sắm khổng lồ như vậy, họ lại hoàn thành trong vòng 2 ngày. Hơn nữa chất lượng còn cao hơn những gì họ dám nghĩ trước đây. Quy trình mua sắm của họ cũng khác xa so với lúc làm việc trước đây. Sau khi vào một cửa hàng, họ sẽ tản ra, mỗi người tự chọn lựa, rồi mang trang phục đến trước mặt Kỳ Yến Ngưng, để anh đánh giá. Có Kỳ Yến Ngưng, gác cổng, quá trình chọn lọc của họ có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Thậm chí có lúc, Kỳ Yến Ngưng cũng tự mình tham gia chọn lựa. Anh sẽ tùy tay cầm lấy một bộ quần áo trông có vẻ bình thường, phối hợp với quần áo từ cửa hàng khác, tạo ra một vẻ đẹp hài hòa đến kinh ngạc. Tóm lại, trang phục của các nhân vật trong đoàn phim đã được mua sắm hoàn tất. Họ mang mấy trăm bộ quần áo về studio, giặt sạch phơi khô, từng bộ được sắp xếp lại, đánh dấu, chuẩn bị mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, rất nhanh họ nhận được thông báo của đạo diễn Tằng yêu cầu họ chuẩn bị vào đoàn phim. Các bộ phận khác của đoàn phim cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Địa điểm quay phim của họ ở Đại học A, thuê khu giảng đường và ký túc xá mới xây dựng chưa đưa vào sử dụng để quay phim. Còn phòng hóa trang của đoàn phim, thậm chí trực tiếp lấy vật liệu tại chỗ, dùng mấy phòng học. Sau khi vào đoàn phim, nhiệm vụ đầu tiên của họ chính là chụp ảnh tạo hình. Trong phim, yêu cầu chụp ảnh tạo hình cho tổng cộng 8 nhân vật, 4 vai chính và 4 vai phụ quan trọng. Đây là thử thách đầu tiên đối với tổ tạo hình. Họ muốn thông qua vài bộ ảnh tạo hình ít ỏi, trực tiếp dựng lên thiết lập nhân vật chính. Tiểu Kỳ à, Tằng Đức Hải nói với Kỳ Yến Ngưng. 2 ngày này chúng ta dự định chụp 3 bộ ảnh tạo hình cho các diễn viên chính, lần lượt là trang phục thông thường, khi ở phòng ngủ và khi đi chơi. Cần phải thông qua 3 bộ ảnh này. Để mọi người liếc mắt một cái là có thể phân biệt được 4 cô gái này và đại khái biết được đặc điểm tính cách của họ. Kỳ Yến Ngưng gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh và chắc chắn. Tằng Đức Hải thấy dáng vẻ này của anh, cũng yên tâm, đi đến địa điểm quay phim xác nhận với chuyên gia ánh sáng và nhiếp ảnh gia. Còn Kỳ Yến Ngưng bên này đến phòng tạo hình, chào hỏi vài diễn viên chính. Các diễn viên chính, lần lượt là Tề Kiều đóng vai cô gái Hai Phúc, Lâm Nhất Âm đóng vai cô gái Ngọt Ngào, Tần Thi đóng vai sinh viên nghệ thuật và Lương Thanh Thanh đóng vai cô gái khỏe khoắn xinh đẹp. Kỳ lão sư lại gặp mặt, thái độ của mấy diễn viên đều rất thân thiện. Đây chính là chuyên gia tạo hình nổi tiếng hiện nay, trang phục của bộ phim này của họ còn nằm trong tay anh. Ai dám lúc này có thái độ không tốt với Kỳ Yến Ngưng? Kỳ Yến Ngưng lễ phép gật đầu, bắt đầu công việc tạo hình. Anh đầu tiên là đọc một chuỗi số, bảo các nhà thiết kế phục trang mang những bộ trang phục đó đến, sau đó bảo chuyên viên trang điểm trực tiếp trang điểm cho các cô gái. Cảnh quay đầu tiên là cảnh sinh hoạt hàng ngày, trang điểm của họ cần phải càng mộc mạc, phù hợp với dáng vẻ sinh viên mới tốt. Tề Kiều trang điểm xong trước, thay quần áo tạo hình. Cô mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình màu xanh lam nhạt, trên áo có hình in mèo con tinh nghịch. Vạt áo thun bên trái được nhét vào trong quần, làm lộ rõ vòng eo. Nửa THND của cô là một chiếc quần ống rộng màu trắng tinh, bên hông quần có logo lớn nghiêng xuống, trông rất đặc biệt. Cô đội một chiếc mũ lưỡi chai màu xám xanh, tóc thẳng xõa sau đầu, trên cổ đeo một chiếc tai nghe lớn. Dù ai nhìn thấy cô, ánh mắt đầu tiên đều sẽ cảm thấy, cô gái này nhất định sẽ biết nhảy. Ảnh nhỏ hình của cô được chụp trên đường trong trường học, cô gái đạp ván trượt, môi khẽ mím, nghiêng đầu nhìn thẳng vào ống kính, như thể bị chụp hình trong lúc đang trượt. Màu sắc xanh lam trắng của trang phục tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với màu đỏ của khu giảng đường, khiến cô trông như một cơn gió tự do và phóng khoáng. Đẹp, Tằng Đức Hải rất hài lòng với cách tạo hình này. Ban đầu ông còn hơi lo lắng Kỳ Yến Ngưng quen làm những kiểu tạo hình tinh xảo, khi tiếp xúc với loại yêu cầu tự nhiên như vậy, sẽ không quen. Nhưng, Tề Kiều hiện ra trước mắt ông, hoàn toàn khác với dáng vẻ đầy khí chất minh tinh trước đây. Cô lúc này, ngoài việc xinh đẹp hơn một chút, thì không khác gì những nữ sinh khác trong trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Đức Hải chỉ đạo chụp xong bộ ảnh tạo hình đầu tiên của Tề Kiều, càng thêm mong đợi ba người sau. Sau đó đến lượt Lâm Nhất Âm chụp hình, cô mặc một chiếc váy ngắn hình chữ A kẻ ô vuông xanh trắng, phối hợp với quần bí ngô màu trắng, chân đi một đôi giày Mary Jane màu trắng tinh, tóc buộc thành hai bím, trên đầu cài mấy chiếc kẹp tóc nhỏ màu sắc rực rỡ hình đầu mèo. Cô chụp ảnh tạo hình bên cạnh quán trà sữa trong trường, ôm trà sữa cười ngoái đầu nhìn lại, nghịch ngợm chỉ tay về phía ống kính, như thể bắt gặp bạn bè đang chụp lén mình. Trên tấm banner cuốn của quán trà sữa phía sau là sản phẩm mới đang hot dừa tươi say, còn cô gái cười, trông còn tươi mát ngọt ngào hơn cả trà sữa. Cô gái ngọt ngào chính là món quà của thế giới này. Một trợ lý nhỏ sau lưng đạo diễn Tằng lẩm bẩm nói. Cảm giác thời tiết cũng tươi sáng hơn. Đạo diễn Tằng liếc nhìn trợ lý nhỏ một cái, cô ấy xấu hổ cúi đầu. Nhưng đạo diễn Tằng lại cong cong khóe miệng, ông cũng cảm thấy như vậy. Điều này cho thấy Kỳ Yến Ngưng đã tạo hình nhân vật cô gái ngọt ngào rất thành công. Suy cho cùng, Lâm Nhất Âm trước đây nhìn qua, cũng không ngọt ngào đến vậy. Tạo hình của Tần Thi thì lại càng thêm phiêu giật một chút. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt làm nền, trên váy có những vệt màu trắng xanh nhạt, như những đóa hoa trắng tinh nở rộ trên mặt biển. Chân váy không đều, bên dưới còn mặc thêm một chiếc váy hoa ren trắng, làm cho bộ trang phục càng thêm phiêu giật linh động. Tóc cô là kiểu xoăn sóng lớn, dưới làn gió mát thổi từ hồ nhân tạo trong trường, càng thêm vẻ phiêu nhiên như tiên. Cô ngồi trên ghế dài bên hồ nhân tạo, vẻ mặt bình tĩnh, như chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Bức ảnh tạo hình dừng lại ở khoảnh khắc đó, dưới ánh hoàng hôn, những sợi tóc của cô tỏa ra ánh vàng rực rỡ, chân váy trải trên ghế dài, như một đóa súng nở ven hồ. Cuối cùng là Lương Thanh Thanh. Tóc cô là kiểu xoăn lớn hơn và phóng khoáng hơn cả Tần Thi, nửa buộc đuôi ngựa. Cô mặc một chiếc áo sơ mi hoa màu xanh lam nhạt bên trong áo khoác đeo dây màu trắng, vạt áo nhét vào chiếc quần jean xanh nhạt hơi rách, đường cong cơ thể xinh đẹp được phô bày vô cùng uyển chuyển. Cô đứng trên bục giảng trong phòng học, như đang nói chuyện gì đó thú vị, vẻ mặt đậm chất tự tin hào phóng, còn thu hút hơn cả vẻ ngoài xinh đẹp tinh xảo của cô. Sau khi chụp xong ảnh tạo hình riêng của bốn người, đến khi chụp ảnh chung, đạo diễn Tằng dường như lúc này mới phát hiện, trang phục của bốn người lại là cùng một hệ màu. Vừa rồi ông hoàn toàn không nhận ra, suy cho cùng, bốn người cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Không chỉ vậy, lúc này khi họ đứng chung một chỗ, trên người họ còn có nhiều điểm trùng hợp hơn. Ví dụ, hình in đầu mèo trên quần áo của Tề Kiều rất dễ thấy, nhưng nhìn kỹ, kẹp tóc trên đầu Lâm Nhất Âm, hình trang trí trên túi vải của Tần Thi, khóa thắt lưng của Lương Thanh Thanh, đều là cùng một hình đầu mèo. Lại ví dụ, mấy người trên người đều có điểm xuyết màu đỏ diện tích nhỏ một cách không hẹn mà gặp, giống như tai nghe của Tề Kiều, nơ con bướm trên váy của Lâm Nhất Âm, vòng cổ của Tần Thi và hoa tai của Lương Thanh Thanh. Những chi tiết nhỏ này, khi nhìn riêng không rõ ràng, nhưng khi họ đứng chung một chỗ, lại tự nhiên liên kết mọi người lại, khiến bốn người vốn có khí chất khác biệt, sinh ra sự hô ứng kỳ lạ, trông rất hài hòa. Kỳ ca quá đỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên kịch Điền Điền đứng bên cạnh nhìn, cô lẩm bẩm nói. Tằng Đức Hải cũng âm thầm gật đầu. Đúng vậy, quá lợi hại. Ông nhìn hiện trường quay phim, trong lòng âm thầm quyết định, quay đầu lại sẽ lì xì cho lão già Vương Ninh An một bao lì xì lớn, coi như cảm ơn ông ta đã giới thiệu cho mình một chuyên gia tạo hình siêu năng lực như vậy. Sau khi chụp xong bộ ảnh tạo hình đầu tiên, bốn cô gái đi thay đổi trang phục, chuẩn bị chụp bộ tạo hình ký túc xá thứ hai. Chờ họ thay đồ trở về, Tằng Đức Hải kinh ngạc mở to hai mắt. Ông lại thấy cô gái có thiết lập nhân vật hip hop cá tính Tề Kiều, mặc một bộ đồ ngủ hình Patrick Star. Đương nhiên, những người khác cũng không kém cạnh, đều không khác biệt lắm so với dự đoán của mọi người. Nhưng quá đáng là, cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt với phong cách trước đây như vậy, lại không ảnh hưởng đến việc thể hiện tính cách của họ, ngược lại làm cho hình tượng đơn giản của mỗi người trở nên sống động hơn. Tiểu Kỳ, thật sự lợi hại a, Tằng Đức Hải thốt ra không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Kỳ Yến Ngưng tạo ra bộ đồ ngủ cho bốn cô gái không quá giống với phong cách ban đầu của họ. Tề Kiều mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt hình Patrick Star. Đồ ngủ là bộ hai chiếc, một chiếc áo thun tay ngắn rộng thùng thình, trên áo in hình Patrick Star rất lớn, chất liệu cotton, kết hợp với một chiếc quần đùi cùng màu. Cô đi một đôi dép lê đế giày cũng màu hồng nhạt, cả người được bao quanh bởi màu hồng nhạt, nhưng lại không hề xến xua. Tóc cô buộc đuôi ngựa thấp ở sau đầu, có vài sợi tóc con rụng xuống bên má. Trang điểm cho ảnh tạo hình ký túc xá còn nhạt hơn bộ trước, thậm chí gần như là mặt mộc. Tuy nhiên, Kỳ Yến Ngưng vẫn bỏ tâm tư vào kiểu trang điểm này. Suy cho cùng, trang phục của cô có sự tương phản lớn như vậy, nên cần tăng thêm khí chất của cô ở những phương diện khác, để thiết lập nhân vật không bị mờ nhạt. Bởi vậy, dưới bàn tay khéo léo của Kỳ Yến Ngưng, làn da cô đều màu, phần dưới mắt tăng thêm một chút bóng, lông mi được kẹp thẳng, như vậy nhìn qua, góc mắt cô tăng thêm vẻ sắc sảo, khí chất tổng thể nghiêng về lạnh lùng. Và cố tình vẽ xuống một chút khóe miệng cũng làm khí chất thêm phần cá tính. Sau khi điều chỉnh như vậy, hoàn toàn trung hòa cảm giác ngọt ngào của trang phục và đạo cụ, làm cho thiết lập nhân vật của cô được củng cố, đồng thời tăng thêm chiều sâu cho nhân vật. Trong ảnh tạo hình, cô đang ôm một con thú bông mèo rất lớn ngồi trên giường đầy thú bông, mặt không biểu cảm nhìn vào ống kính. Còn đồ ngủ của Lâm Nhất Âm là một chiếc váy ngủ dáng suông màu xanh bạc hà. Khác với bộ trang phục và phụ kiện loè loẹt trong bộ ảnh tạo hình vừa rồi, đồ ngủ của cô lại ngắn gọn hơn. Nhưng chiếc váy ngủ đơn giản đến mức gần như không có kiểu dáng này, màu sắc lại rất tươi mát, chất liệu cotton tự nhiên mang lại cảm giác bồng bềnh, khiến chiếc váy trông mềm mại lại xốp nhẹ, nhìn qua đơn giản nhưng thoải mái. Lâm Nhất Âm mặc chiếc váy ngủ này ôm đầu gối ngồi dưới đất, hơi nghiêng đầu cười nhìn vào ống kính, chiếc váy ngủ rộng rãi càng làm cô trông nhỏ nhắn xinh xắn hơn. Tóc cô búi cao trên đỉnh đầu, kết hợp với khuôn mặt hơi bầu bĩnh trẻ con, rất đáng yêu. Đồ ngủ của Tần Thi khác với phong cách hàng ngày văn nghệ của cô, là một bộ trang phục mang tính hài hước hơn. Áo kiểu sơ mi là màu vàng nhạt, trên áo có rất nhiều hình in. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình in giống như phiên bản chỉnh sửa của các bức tranh họa cổ kim. Nhìn thoáng qua là có thể nhận ra những hình in này được cố tình làm cho kỳ quặc. Nửa THND của cô cùng màu với áo. Nhưng lần này, quần in hình các loại con dấu, kết hợp với áo, giống như có người đóng dấu lên bức tranh họa vậy. Tần Thi đeo một chiếc kính gọng phẳng, tóc được búi lên bằng một chiếc bút chì. Cô nheo một mắt nhìn vào ống kính, như đang đo lường cái gì. Khóe miệng nghịch ngợm khẽ nhếch lên, hoàn toàn khác với vẻ ngoài văn nghệ tĩnh lặng thường ngày, rất sinh động hoạt bát. Đồ ngủ của Lương Thanh Thanh lại là một chiếc váy ngủ dài màu xanh đậm. Váy ngủ có hoa văn giống như vệt màu loang, trông tĩnh lặng và trầm ổn, hoàn toàn khác với vẻ ngoài phóng khoáng thường ngày của cô. Mái tóc xoăn lớn của cô dường như hơi rối, có chút lộn xộn, trên mặt nở nụ cười tự nhiên không hề để ý đến hình tượng, như đang trêu đùa với bạn cùng phòng. Cách mặc đồ ngủ của mấy người khiến Tằng Đức Hải hoàn toàn không ngờ tới. Suy cho cùng, theo ý nghĩ của một người đàn ông trung niên như ông, đồ ngủ của các cô gái chắc hẳn đều là các loại màu hồng phấn có trang trí nơ con bướm. Cho nên, sau khi chụp xong bộ ảnh tạo hình này, ông vẫn còn hơi ngơ ngác. Ông đặt hai bộ ảnh chụp cạnh nhau để so sánh, rõ ràng mỗi người nhìn qua đều có phong cách trang phục khác nhau, nhưng ngay cả người mù mặt cũng sẽ không nhận nhầm họ. Thật kỳ diệu, đạo diễn Tằng thán phục, ông lại nhìn kỹ, chậm rãi nghiên cứu ra được một vài điểm. Ví dụ, bộ đồ ngủ hình Patrick Star màu hồng nhạt của Tề Kiều, nhìn thì đáng yêu, nhưng cũng là sự kết hợp của áo thun và quần, giống hệt bộ ảnh tạo hình đầu tiên của cô. Đồ ngủ của Lâm Nhất Âm, tuy không có nơ con bướm và ren như trong ấn tượng dập khuôn, nhưng màu sắc tươi mát hoạt bát và kiểu dáng hơi phồng, cũng không khác biệt so với khuynh hướng thẩm mỹ của bộ đầu tiên. Còn Tần Thi thì càng rõ ràng, bộ đồ ngủ của cô tuy có phong cách kỳ quặc, nhưng dù là danh họa hay con dấu, đều ẩn chứa sự liên hệ với thân phận. Sinh viên mỹ thuật của cô đến như Lương Thanh Thanh, chiếc váy ngủ của cô phác họa hoàn hảo xương quai xanh và đường cong vai cổ xinh đẹp của cô. Tuy màu sắc rất đậm, nhưng kết hợp với khí chất nồng nhiệt của cô lại càng làm tăng thêm sức mạnh. Cho nên, những bộ thường phục và đồ ngủ nhìn như hoàn toàn không liên quan này, logic thẩm mỹ lại không khác nhau nhiều, cho nên thiết lập nhân vật của họ không những không bị phá vỡ, mà ngược lại còn được nhấn mạnh và bổ sung. Tiểu Kỳ thật là tinh tế, đạo diễn Tằng khen ngợi. Một bên, biên kịch Điền Điền và cô phụ trách nhỏ đã ghé vào nhau trò chuyện. Bộ đồ ngủ của Lâm Nhất Âm nhìn thoải mái thật, tớ cũng muốn, cô phụ trách nhỏ mắt sáng lấp lánh. Cô ấy vừa nhìn đã thích bộ đồ ngủ này, còn Điền Điền thì mắt sáng rực nhìn bộ đồ ngủ của Tần Thi. Cô ấy thích nhất những thứ có ý tưởng và đặc sắc như vậy. Bộ đồ ngủ này hoàn toàn trúng gu thẩm mỹ của cô ấy. Tớ cũng muốn, Điền Điền lẩm bẩm, vừa rồi quần áo của mấy chị ấy tớ cũng mê mẩn luôn. Cậu nói xem, tớ đi xin link của Kỳ ca, có kỳ quặc lắm không? Người phụ trách lập tức ôm eo Điền Điền, mắt long lanh nhìn lên. Không có kỳ quái gì hết, cậu cứ đi xin đi, tiện thể hỏi giúp tớ luôn. Cách chương.